Chương 261. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0261, một chiêu đánh giết ngàn vạn người. Một đời mới sát thần. Diệp Thần phi thân đi vào không trung không lâu về sau, Quân Vô Tà còn có Đạo Tông hai vị khác lão quái vật, cùng mới gia nhập mấy vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế đều lần lượt phi thân đi tới bên cạnh hắn. Quân Vô Tà ba người, là một mặt vẻ đạm nhiên. Mà mới gia nhập mấy vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, thì là mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Về phần Đạo Tông những người khác, tại Quân Vô Tà ra hiệu dưới, đều không có hành động thiếu suy nghĩ ý tứ. Dùng Quân Vô Tà tới nói chính là: sau đó đại chiến, các ngươi chưa hẳn có thể mó tay vào được. Trước tiên, Đạo Tông bốn phía ánh mắt mọi người đều rơi xuống Diệp Thần trên thân. Về phần những người khác, thì là trực tiếp bị bọn hắn không thèm đếm xỉa đến. Trong mắt bọn hắn, Đạo Tông cũng chỉ có Diệp Thần có lực uy hiếp một điểm mà thôi. Những người khác: ha ha, Diệp Thần, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nhìn về phía Diệp Thần, Diệt Hồn Điện điện chủ ánh mắt âm lãnh địa nói một câu nói. Câu nói này bản thánh tử đều chán nghe rồi. Ta không có nhớ lầm, các ngươi Diệt Hồn Điện chết trong tay ta người không đã đếm không hết a. Nhàn nhạt nhìn Diệt Hồn Điện điện chủ một chút, Diệp Thần hết chuyện để nói. Ngươi! Nghe được Diệp Thần, Diệt Hồn Điện điện chủ kém chút không có tức giận tới mức tiếp bạo tẩu. Trên người hắn, cũng trong nháy mắt bộc phát ra kinh người sát ý. Diệt Hồn Điện điện chủ phản ứng như thế nào, Diệp Thần không nhìn thẳng. Sau một khắc, Diệp Thần ánh mắt dừng lại ở bốn phía hơn ngàn vạn trên thân người. Bản thánh tử bội phục dũng khí của các ngươi, lại dám tiến đánh Đạo Tông. Dứt lời, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Đôi mắt của hắn cũng lộ ra sát ý lạnh như băng. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt, Đạo Tông bốn phía vô số địch đến đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì cái gọi là người có tên cây có bóng. Đối với Diệp Thần, bọn hắn hay là vô cùng kiên kỵ. Nhất là, Diệp Thần uy danh hiển hách, đều là bằng vào mình giết ra tới. Dựa theo kế hoạch làm việc. Nhìn thấy sĩ khí trở nên có chút sa sút, Diệt Hồn Điện la lớn. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là vô cùng dính nhau thậm chí hâm mộ. Một cái 19 tuổi người trẻ tuổi, dăm ba câu liền trấn trụ ngàn vạn hùng sư. Đừng bảo là hắn còn trẻ như vậy thời điểm, cho dù là hiện tại, hắn cũng làm không được. Rõ. Nghe được Diệt Hồn Điện điện chủ, bốn phía tất cả mọi người trăm miệng một lời. Trong chốc lát, lấy Diệt Hồn Điện điện chủ cầm đầu tám vị cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế, cũng bay hướng về phía Diệp Thần, đem hắn tầng tầng bao vây lại. Mà Diệt Hồn Điện điện chủ mang tới mặt khác trên trăm vị tán tiên kỳ cao thủ, trong chớp mắt liền hợp thành một cái trận pháp, đem Đạo Tông vây lại. Cái này, lại là một cái chuẩn thánh cấp bậc trận pháp. Rất hiển nhiên, bọn hắn là chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt. Cũng không biết, bọn hắn có thể hay không đã được như nguyện đâu. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều là một mặt lạnh nhạt biểu lộ. Phản phất, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Đây chính là các ngươi lực lượng. Nhếch miệng, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy trào phúng nói. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Diệt Hồn Điện điện chủ lấy ra một thanh huyết sắc trường thương. Cái này, đúng là hắn mang tới thánh khí. Diệp Thần, không phải chỉ có ngươi có thánh khí. Ngày này sang năm, chính là của ngươi ngày giỗ. Ha ha ha. Nhìn về phía Diệp Thần, Diệt Hồn Điện điện chủ cùng tiếu lên. Cùng hắn cùng một chỗ vây quanh Diệp Thần mặt khác bảy vị cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế, cũng đều là mặt mũi tràn đầy nụ cười dữ tợn. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thần lần này là chết chắc. Diệp Thần trước đó nghịch thiên biểu hiện, nói trắng ra là còn không phải bởi vì trong tay thánh khí. Nhưng bây giờ, Diệt Hồn Điện điện chủ trong tay cũng có thánh khí. Diệp Thần ưu thế, cũng sớm đã không còn sót lại chút gì. Hắn lại nghịch thiên, cũng liền thất kiếp tán tiên kỳ chiến lực a. Ngớ ngẩn. Từ Tốn nói một câu, Diệp Thần động thủ. Chỉ gặp, hắn hời hợt cách không ra bên ngoài vỗ ra một chưởng. Lập tức, kia trên trăm vị tán tiên kỳ cao thủ tạo thành trận pháp bên ngoài. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, bốn phía phương viên trăm dặm chi địa bên trong hơn ngàn vạn người trực tiếp bị cuốn vào vô biên vết nứt không gian bên trong. Tại bọn hắn bị cuốn vào vết nứt không gian một khắc này bắt đầu. những người kia không phải biến thành một đống xương khô, chính là trực tiếp bạo thể mà chết. Không gian đại đạo, tử vong đại đạo, hủy diệt đại đạo. Ba loại đại đạo chi lực, trực tiếp quét sạch tứ phương. Trong chớp mắt, diệt hồn điện điện chủ bọn người, liền biến thành quan can tư lệnh. Bọn hắn lần này tới hơn ngàn vạn người, thế nhưng là lúc này mới mất một lúc ngoại trừ tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế bên ngoài, những người khác chết tại diệp thần trong tay. Một chiêu. Chỉ một chiêu liền diệt đi hơn ngàn vạn người. Còn không nhìn một cái chuẩn thánh cấp bậc trận pháp ngăn cản. Thấy cảnh này, bốn phía lập tức trở nên yên tĩnh giống như chết. Diệt hồn điện điện chủ bọn người, cũng là con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bọn hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, duy chỉ có không có nghĩ qua cảnh tượng như vậy. Một chiêu xử lý hơn ngàn vạn người. Không có một cái nào cá lọt lưới. Cho dù là bọn hắn, cũng không có tự tin có thể làm được loại tình trạng này. Đám người phía dưới, đạo tông tất cả ân tình không nhịn được hoan hô. T. Đây chính là sư thúc tổ thực lực sao? Thực sự quá mạnh. Quá vô địch. Không hổ là sư thúc tổ. Một chiêu xử lý ngàn vạn người. Sư thúc tổ đây quả thực là một đời mới sát thần A. Ha ha ha. Bọn gia hỏa này là đến khôi hài sao? Ngàn dặm xa xôi đi tìm cái chết. Xem ra, chúng ta đạo tông quật khởi thật đã thế không thể đỡ. Chỉ cần có sư thúc tổ tại, chúng ta tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy. Một chút chạy tới xa xa đám người vây xem, thấy cảnh này, đều là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Giờ này khắc này, bọn hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Diệp thần cường đại, thực sự vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Hời hợt một chưởng, trực tiếp đánh giết hơn ngàn vạn người. Một chưởng thế mà ẩn chứa ba loại đỉnh tim đại đạo. Gia hỏa này, còn là người sao? Cho nên, các ngươi đây là tới chịu chết sao? Nhìn về phía diệt hồn điện điện chủ, diệp thần cười híp mắt hỏi một câu nói. Trên mặt hắn, tất cả đều là tiện hề hề tiếu dung. Nghe được diệp thần, nhìn thấy nét mặt của hắn, diệt hồn điện điện chủ tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Tính sai. Trong lòng của hắn, âm thầm bất đắc dĩ nói. Thẳng thắn giảng, diệt hồn điện điện chủ thật đúng là không nghĩ tới, diệp thần có thể không nhìn chuẩn thánh cấp trận pháp ngăn cản. Trong lòng hắn, diệp thần cho ăn bể bụng cũng chính là một cái cấp 9 trận pháp sư mà thôi. Nhưng bây giờ, nói đến, vừa rồi diệt hồn điện điện chủ ở bên trong tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế nhóm ngược lại là muốn ra tay cứu người. Vấn đề là, bọn hắn căn bản không kịp. Diệp thần chiêu này thực sự quá nhanh. Mà lại, cái kia chuẩn thánh cấp trận pháp cũng đã trở thành bọn hắn chướng ngại vật. Giết! Nhìn về phía diệp thần, diệt hồn điện điện chủ dẫn đầu động thủ. Bốn phía chính vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế cũng xông về diệp thần. Mà kia tạo thành chuẩn thánh cấp trận pháp trên trăm vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế cũng nắm chặt vòng vây. Rất hiển nhiên, mục tiêu của bọn hắn đều là lạ thường nhất trí, chính là diệp thần gia hỏa này. Không bao lâu, khắp thiên thần thông, đại đạo chi lực từ bốn phương tám hướng bay về phía diệp thần. Chapter 0262, đáng sợ không gian đại đạo. Khó giải diệp thần. Thấy thế, diệp thần tiện tay lấy ra ốc biển hoàng cung. Bất quá, trong tay hắn ốc biển hoàng cung cũng không phải là đánh tới hướng diệt hồn điện điện chủ bọn người. Mà là đem toàn bộ đạo tông bao phủ lại. Bao quát quân vô tà bọn người, cũng bị diệp thần tiện tay đưa về đạo tông bên trong. Về phần diệp thần thân ảnh, đã trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy. Thấy thế, diệt hồn điện điện chủ bọn người mộng. Cái này, diệp thần đâu? Khi thấy diệp thần thân ảnh xuất hiện lần nữa địa phương, bọn hắn sắc mặt trở nên dị thường kinh ngạc. Diệp thần gia hỏa này, vậy mà phi thân đi tới tạo thành chuẩn thánh cấp trận pháp kia trên trăm vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế bên cạnh. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ, hắn còn muốn phá hư cái này chuẩn thánh cấp đại trận hay sao? Diệt hồn điện điện chủ bọn người là đầy mắt vẻ trào phúng. Thậm chí, trong bọn họ không ít người trên mặt đều lộ ra khinh thường biểu lộ. Phá hư chuẩn thánh cấp trận pháp? Làm sao có thể? Đừng bảo là diệp thần. Cho dù là thập đại đỉnh phong cường giả tuyệt thế, cũng chưa chắc có thể làm được a. Phải biết, trận pháp này, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói thế nhưng là vượt ra khỏi tán tiên kỳ phạm trù. kia trên trăm vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, có thể nói là một thể. Bọn hắn lần này tiến đánh đạo tông, lớn nhất ác chủ bài chính là diệt hồn điện điện chủ mang tới thánh khí. Còn có chính là, cái này chuẩn thánh cấp trận pháp. Vì cái gì? Chính là đối phó đạo tông cái kia thánh cấp trận pháp, còn có diệp thần thánh khí. Nguyên bản, bọn hắn mang tới hơn ngàn vạn người, cũng là vì phối hợp cái này chuẩn thánh cấp trận pháp lực lượng phá mất đạo tông thánh cấp trận pháp. Nhưng là bây giờ xem ra, không cần. Diệp thần cuồng vọng, để bọn hắn đã giảm bớt đi rất nhiều công phu. Đạo tông thánh cấp pháp trận phòng ngự, vậy mà không có mở ra. Mà diệp thần thánh khí, còn cần đến bảo hộ đạo tông rồi. Cái này, diệp thần chết chắc. Cái này, chính là trong bọn họ tâm cùng chung ý tưởng. Đạo tông trong luyện võ trường, quân vô tà chờ tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế đều lo âu nhìn về phía diệp thần. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng đã nhận ra kia trên trăm vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế tạo thành đại trận có bao nhiêu đáng sợ. Diệp sư đệ chắc là không có chuyện gì đâu. Quân vô tà bên cạnh, một lão quái vật nhíu mày nói. Tổ sư bá có thể yên tâm. Sư thúc tổ thế nhưng là một cái trận pháp thiên tài. Lại nói, chuyện không có nắm chắc, hắn là sẽ không làm. Ngay lúc này, Lâm Vô Địch phi thân đi tới đám người bên cạnh. Nhìn về phía đám người, hắn một mặt chắc chắn nói. Nghe được Lâm Vô Địch, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Bất quá, bọn hắn đều không nói gì, mà là tiếp tục kiên nhẫn nhìn xem. Về phần đi ra ngoài hỗ trợ, bọn hắn không có ý nghĩ này. Bởi vì bọn hắn minh bạch, mình đi ra ngoài, sẽ chỉ trở thành diệp thần vướng víu thôi. Cơ hồ cùng một thời gian, đạo tông bốn phía trên không trung, nhiều thêm một món kiện phi hành pháp bảo. Mỗi món pháp bảo phía trên, đều có một chút cường đại thân ảnh. Bọn hắn, đến từ các thế lực lớn. Ma tộc. Thạch nhân nhất tộc. Hoàng kim mã nghĩ nhất tộc. Còn có chính là, vu tộc. Cùng, thiên ma cung cao thủ. Còn có chính là, một chút chạy tới xem náo nhiệt đỉnh tim thế lực nhóm. Nguyên bản sớm trước khi đi đến đạo tông Dương Bất Bại bọn người, cũng bị riêng phần mình thế lực lão quái vật nửa đường đón đi. Nhìn thấy bốn phía những này trống rỗng xuất hiện cường đại thân ảnh, diệt hồn điện điện chủ bọn người không khỏi khẩn trương lên. Nhất là, trong lòng bọn hắn phi thường rõ ràng. Những thế lực này cùng diệp thần, thế nhưng là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Vạn nhất bọn hắn chặn ngang một tay, kế hoạch của bọn hắn chẳng phải là muốn thất bại trong gang tấc rồi. Cái này, cũng không phải bọn hắn hy vọng nhìn thấy kết quả. Nhất là, bọn hắn đã hao tổn hơn ngàn vạn người. Đây đối với bọn hắn mà nói, đã là thương cân động cốt khổng lồ con số. Diệp thần, có cần hay không sư nương hỗ trợ? Vu tộc phi hành pháp bảo bên trên, Trúc Phượng một mặt mỉm cười hỏi một câu nói. Những người khác, cũng không chớp mắt nhìn về phía Diệp thần. Tạ ơn sư nương. Bất quá không cần. Hôm nay, ta muốn để tu tiên giới tất cả mọi người biết, trêu chọc đạo tông hạ tràng. Nhìn Trúc Phượng một chút, Diệp thần nhếch miệng nở nụ cười. Vừa nói chuyện, Diệp thần thân ảnh một bên khắp nơi lóe ra. Cái này, trực tiếp tức giận đến tạo thành chuẩn thánh cấp trận pháp những người kia ngao ngao kêu to. Bọn hắn những cái kia đủ để trọng thương cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế công kích, tại Diệp thần nơi này vậy mà không phát huy được một chút tác dụng. Diệp thần, chẳng lẽ ngươi chỉ biết là tránh sao? Ngươi không phải rất phách lối sao? Chạy cái gì? Ghê tởm. Nhìn về phía Diệp thần, tạo thành chuẩn thánh cấp trận pháp những cái kia tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế lại là chửi ầm lên lại là trào phúng. Đáng tiếc là, Diệp thần căn bản không có phản ứng bọn hắn ý tứ. Thân ảnh của hắn, y nguyên không ngừng lóe ra. Xuyên tới xuyên lui. Nhìn thấy Diệp thần cử động, vô số người đều có chút mộng. Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Nghe được Diệp thần, vô luận là Trúc Phượng, vẫn là trời không nói cùng ma tộc, thạch nhân nhất tộc cao thủ, bọn hắn đều không có hành động thiếu suy nghĩ ý tứ. Mà thiên ma, cũng là một bộ xem náo nhiệt thái độ. Về phần người của thế lực khác, liền càng thêm đừng nói nữa. Phát hiện tất cả mọi người không ý định động thủ, diệt hồn điện điện chủ bọn người trong nội tâm cũng như rút được gánh nặng thở dài một hơi. Bọn hắn, cũng bắt đầu tâm vô bàn vụ địa điên cuồng đuổi giết lấy diệp thần. Thế là, buồn cười một màn xuất hiện. Cái kia chuẩn thánh cấp trận pháp, thỉnh thoảng có hủy thiên diệt địa chiêu thức bay về phía Diệp Thần. Diệt hồn điện điện chủ bọn người, cũng là phô thiên cái địa thần thông, đại đạo chi lực, sát chiêu đánh về phía Diệp Thần. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều là lông tóc không hao tổn không nói. Bọn hắn những công kích kia, thế mà còn quỷ dị thỉnh thoảng xuất hiện đối oanh, ngộ thương tình huống. Cái này không. Tám cái cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế, đã có cả người bị thương nặng. Nhìn thấy trên bầu trời hủy thiên diệt địa cảnh tượng, nhìn thấy Diệp Thần thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Chu Vi xem đám người, đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn thế nào cảm giác, Diệp Thần đây là đang trêu cợt diệt hồn điện điện chủ bọn người đâu. Nắm trong tay hoàng mỹ viên mãn không gian đại đạo hắn, căn bản chính là đã đứng ở thế bất bại a. Khủng bố đến đâu công kích, mới đến trước người hắn, thân ảnh của hắn liền lập tức biến mất không thấy. Hoặc là, dứt khoát bị hắn đưa vào vết nứt không gian bên trong. Càng đáng sợ chính là, gia hỏa này còn có thể điều khiển vết nứt không gian, kém chút để diệt hồn điện điện chủ bọn người lật thuyền trong mương. Thế thì còn đánh như thế nào? Cho tới bây giờ, tất cả mọi người đối với không gian đại đạo kinh khủng, mới có cái đại khái nhận biết. Các ngươi đuổi lâu như vậy không mệt mỏi sao? Đột nhiên, Diệp Thần thân ảnh xuất hiện ở trên trời cao. Dứt lời, hắn đầy mắt hài hước nhìn về phía diệt hồn điện điện chủ bọn người. Còn có các ngươi, không biết tạo thành chuẩn thánh cấp trận pháp tiêu hao như thế nào. Ngay sau đó, Diệp Thần vừa nhìn về phía chuẩn thánh cấp trong trận pháp kia trên trăm vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người đều có điểm mơ mơ hồ hồ. Gia hỏa này, đến cùng muốn biểu đạt cái gì? Cái gì? Sau một khắc, trên mặt tất cả mọi người cũng không khỏi lộ ra biểu tình kinh hãi. Trong mắt, tất cả đều là khó có thể tin quang mang. Chapter 0263, một người sau một cái đỉnh tiêm thánh địa còn kinh khủng hơn. Trên trăm vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế tạo thành chuẩn thánh cấp đại trận, vậy mà đột nhiên sụp đổ. Không chỉ có như thế. Bọn hắn cũng đều bởi vì phản vệ, toàn bộ miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, diệt hồn điện điện chủ ở bên trong tám cái cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế công kích, vậy mà lấy phi thường phương thức quỷ dị rơi xuống kia trên trăm vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế trên thân. Trong chốc lát, hơn trăm người trực tiếp bị xử lý. Chết tại chính bọn hắn người trong tay. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều có loại ngạt thở cảm giác. Thật là đáng sợ không gian đại đạo. Không ít người trong nội tâm, âm thầm sợ hãi than nói. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn đánh chết cũng không tin đây là sự thực. Trên trăm vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế tạo thành chuẩn thánh cấp đại trận đều không làm gì được Diệp Thần. Mấu chốt là, bọn hắn còn bị người một nhà xử lý. Chật chật chật. Bọn gia hỏa này thật đúng là không là bình thường không may a. Hơn ngàn vạn người tiến đánh đạo tông. Kết quả, lúc này mới bao lâu thời gian, liền chỉ còn lại 8 vị cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế rồi. Đồng thời, 8 người này bên trong đã có một vị bản thân bị trọng thương rồi. T. Lập tức, vô số người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt tràn đầy kính sợ. Gia hỏa này, là càng phát đáng sợ. Sư thúc tổ vạn tuế. Sư thúc tổ quá mạnh. Ha ha ha. Ta đạo tông muốn danh dương tu tiên giới. Ta cũng cảm thấy. Nhìn về sau còn có ai dám trêu chọc đạo tông. Không hổ là sư thúc tổ, thực sự quá mạnh. Ta liền biết, bọn gia hỏa này đến tiếng đánh chúng ta đạo tông là đang tìm cái chết. Kịp phản ứng về sau, đạo tông vang lên một mảnh tiếng hoan hô âm. Mỗi người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, đều tràn đầy cuồng nhiệt quang mang. Giờ khắc này, đạo tông trên dưới tất cả mọi người đối Diệp Thần sùng bái đạt tới một cái mới đỉnh phong. Tiểu tử này, thật đúng là nghịch thiên a. Một người sau một cái đỉnh tiêm thánh địa còn kinh khủng hơn. Nhìn chằm chằm Diệp Thần bóng lưng, Chúc Phượng mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Lão tạp mau thật đúng là thu cái hảo đồ đệ. Có tiểu tử này tại, đạo tông lo gì không thể. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Chúc Phượng lại tiếp tục tự lẩm bẩm. Có lẽ, mình cũng là thời điểm suy tính một chút phi thăng sự tình. Trong nội tâm nàng, âm thầm nói câu. Không hổ là tu tiên giới thứ nhất yêu nghiệt. Nhìn về phía Diệp Thần, Thiên Bất Ngữ bùi ngùi mãi thôi nói. Sức một mình để mấy cái thế lực tổn thất nặng nề. ngoại trừ tiểu tử này, cũng là không có người nào. Ha ha! Phụ hoàng! Ta liền nói lão đại phi thường lợi hại, ngươi tin chưa? Nhìn về phía mình phụ thân, Thiên Vấn đắc ý nói. Ngươi có Diệp công tử 1/10 trình độ, vi phụ đã sớm lựa chọn phi thăng. Trừng Thiên Vấn một chút, Thiên Bất Ngữ tức giận nói. Khụ khụ! Nghe được cha mình, Thiên Vấn cười xấu hổ cười, sau đó quả quyết ngậm miệng. Cùng lão đại so. Ta nhưng không có nghĩ như vậy không ra. Trong lòng của hắn, không khỏi lầm bầm. Diệp công tử xác thực rất nghịch thiên. Ma tộc một vị lão quái vật, nhìn một chút Diệp thần, lại nhìn một chút bên cạnh Dương Bất Bại nói. Hiện tại, hắn là càng ngày càng bội phục Dương Tú ánh mắt chi độc ác. Nàng thế nhưng là tại Diệp thần vẫn chưa hoàn toàn cuộc khởi thời điểm, liền chủ trương cùng Diệp thần, đạo tông tạo mối quan hệ. Sự thật chứng minh, nước cờ này đi được phi thường chính xác. Hơn ngàn vạn người tu luyện bị Diệp thần nhẹ nhõm đánh giết. Trên 100 vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế bởi vì hắn vẫn lạc. 8 vị cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế đồng thời xuất thủ, đều không làm gì được hắn. Thử hỏi một chút, phóng nhãn tu tiên giới, ai có thể làm gì được hắn đâu? Nhất là, trong tay hắn thế nhưng là còn có một kiện phi thường lợi hại thánh khí. Mẹ nó! Tiểu tử này thật sự là một cái quái vật. Một hồi thật lâu mà lấy lại tinh thần Thiên Ma, nhịn không được mắng nhỏ một câu. Trong lòng của hắn, đối với Huyền Cơ tử cũng là hâm mộ tới cực điểm. Có đệ tử như vậy, quả thực là chết cũng không tiếc a. Vô ý thức, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Thạch Vấn Tiên. Còn tốt. Đồ nhi của ta cũng không tệ. Trong lòng của hắn, bản thân an ủi. Thạch Nhân nhất tộc lão quái vật, cũng là nội tâm tràn đầy rung động. Một chút đến xem náo nhiệt thế lực, bọn hắn đều có chút chết lặng. Ta nói, các ngươi làm sao lại nghĩ như vậy không ra tự giết lẫn nhau đâu? Các ngươi là có cái gì ân oán sao? Diệt hồn điện sẽ không phải là cố ý lừa giết những thế lực này à? Chật chật chật. Trên không trung, Diệp thần đầy mắt hài hước nhìn về phía Diệt hồn điện điện chủ bọn người. Cuối cùng, ánh mắt của hắn khóa chặt Diệt hồn điện điện chủ. Nghe được Diệp thần những lời này, vô số người khóe miệng đều hung hăng co quắp một chút. Cái gì gọi là giết người tru tâm? Đây chính là phốc. Nghe được Diệp thần, có 2 vị đỉnh phong cường giả tuyệt thế trực tiếp tức giận đến miệng phun máu tươi. 6 người khác, sắc mặt, ánh mắt cũng biến thành dị thường che lấp. Diệp thần. Chẳng lẽ ngươi sẽ chỉ trốn sao? Nhìn chằm chằm Diệp thần mặt, Diệt hồn điện điện chủ thâm trầm nói. Không không không. Bản thánh tử không chỉ có thể trốn, sẽ còn giết người. Các ngươi mang tới nhiều người như vậy, bây giờ không phải là chỉ chết còn lại 8 cái rồi. Khoát tay áo, Diệp thần tức chết người không đền mạng địa chế dễu lại nói. Nghe được Diệp thần, tất cả mọi người là sạm mặt lại. Gia hỏa này, miệng thật đúng là độc a. Diệt hồn điện điện chủ 8 người, càng là tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Giờ này khắc này, bọn hắn đều vô cùng nhất cả trứng. Giết lại giết không được. Truy lại đuổi không kịp. Đối với Diệp thần, bọn hắn thật đúng là có loại bó tay luống cuống cảm giác. Nhất là Diệt hồn điện điện chủ, trong lòng của hắn quả thực là buồn bực suy nghĩ thổ huyết. Mình ngay cả thánh khí đều mang ra ngoài, thế nhưng là sửng sốt lấy trước mắt hỗn đảng này không có biện pháp nào. Mỗi lần chặn đánh bên trong hắn, hắn liền lợi dụng không gian đại đạo chuồn đi. Thế thì còn đánh như thế nào? Uy uy uy! Các ngươi không đánh sao? Các ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới không phải muốn giết bản thánh tử sao? Tiếp tục động thủ a! Gặp 8 người không nói lời nào, Diệp thần vừa tức người chết không đền mạng địa tiếp tục khiêu khích nói. Tức chết lão phu vậy! Diệp thần, ngươi chờ đó cho ta! Hung tợn nhìn Diệp thần một chút. Cái kia bản thân bị trọng thương cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế trực tiếp tế ra phi hành pháp bảo rời đi. Tiếp tục đợi ở chỗ này, hắn thực sự lo lắng cho mình sẽ bị tức chết. Diệp thần, việc này không xong. Hừ. Hy vọng ngươi có thể một mực phách lối xuống dưới. Sau một khắc, lại có 2 cái đỉnh phong cường giả tuyệt thế rời đi. Diệt hồn điện, các ngươi đến cho chúng ta một cái công đạo. Không tệ. Cáo từ. Trong chớp mắt, lại 2 vị đỉnh phong cường giả tuyệt thế biến mất ở trên bầu trời. Cuối cùng, chỉ còn lại ba người đứng tại Diệp Thần trước người cách đó không xa hư không bên trên. Thấy thế, tất cả mọi người đều có điểm trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào? Bọn gia hỏa này, vậy mà liền dạng này rời đi rồi. Bọn hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không hoa mắt. Cho dù Diệp Thần gia hỏa này, cũng không khỏi sửng sốt một chút. Cuối cùng, tất cả mọi người thấy Diệt Hồn Điện điện chủ ba người. Sau đó, bọn hắn ba sẽ là đi là lưu đâu. Chapter 0264, ai có thể ngăn trở bước tiến của hắn? Đừng bảo là người khác, Diệt Hồn Điện điện chủ ba người hiện tại sắc mặt cũng dị thường khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới, năm người khác vậy mà lại đi thẳng một mạch. Chẳng lẽ, bọn hắn không muốn báo thù sao? Bọn hắn cứ tính như thế. Bọn hắn cam tâm sao? Cùng lúc đó, trên mặt bọn họ cũng lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Trước đó nhiều người như vậy đều không làm gì được Diệp Thần hỗn đảng này. Chỉ còn lại ba người bọn họ có thể chứ. Thẳng thắn giảng, bọn hắn thật đúng là không có cái này tự tin tới. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Đánh giá Diệt Hồn Điện điện chủ một chút, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Về phần hai người các ngươi, hiện tại chuồn đi còn kịp. Ngay sau đó, hắn lại nhìn Diệt Hồn Điện điện chủ bên cạnh hai người một chút. Hừ. Chỉ bằng ngươi. Hừ lạnh một tiếng, Diệt Hồn Điện điện chủ thẹn quá thành giận nói. Mà hai người khác thì là vô ý thức liếc nhau một cái. Trong nháy mắt, bọn hắn tự hồ đạt thành chung nhận thức, vậy mà đều lựa chọn chuồn đi. Diệt Hồn Điện điện chủ đúng không? Giống như ngươi những này minh hữu có chút không đáng tin cậy a. Cười như không cười nhìn về phía Diệt Hồn Điện điện chủ. Diệp Thần hài hước nói. Nghe được Diệp Thần, Diệt Hồn Điện điện chủ không nói gì. Mà là, hai tay nắm chặt trong tay thánh khí trường thương. Vô luận là đạo tông người, vẫn là bốn phía đến từ các thế lực lớn người. Hiện tại, bọn hắn đều đã là hóa đá tại chỗ. Tám cái cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế, lập tức bị hù chạy bảy cái. Mấu chốt là, Diệp Thần căn bản cũng không có vận dụng thánh khí. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Gia hỏa này, hiện tại đã khủng bố như vậy sao? Vô số trong lòng người, âm thầm rung động không thôi. Không có chút gì do dự, Diệt Hồn Điện điện chủ quả quyết lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Hắn hiểu được, dạng này còn có chút cơ hội. Nếu không. Nhưng mà đáng tiếc là, Diệp Thần nhưng không có cho hắn bất cứ cơ hội nào ý tứ. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Diệp Thần tay phải vừa nhấc. Bao phủ lại đạo tông ốc biển hoàng cung, vọt thẳng trời mà lên đánh tới Diệt Hồn Điện điện chủ. Không hề nghi ngờ, Diệt Hồn Điện điện chủ bị miễu sát. Đối mặt ốc biển hoàng cung một kích toàn lực, lúc trước ngay cả tu tiên giới thập đại đỉnh phong cường giả tuyệt thế bên trong mấy vị đều đã chết. Huống chi là hắn. Vốn là muốn tự hành chạy trốn thánh khí huyết sắc trường thương, cũng bị ốc biển hoàng cung trấn áp lại. Không tệ. Không tệ. Thu hồi ốc biển hoàng cung, Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Sau một khắc, Diệp Thần tiện tay vung lên. Đầy trời không gian giới chỉ, bay thẳng hướng về phía đạo tông luyện võ tràng phương hướng. Rất hiển nhiên, đây là Diệp Thần lần này đại chiến lợi phẩm. Ngây thơ, sửa sang một chút thu được bảo khố. Nhìn Quân Vô Tà một chút, Diệp Thần thuận miệng nói. Vâng, Diệp sư thúc. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần lúc này mới nhìn về phía bốn phía những người khác. Nhìn thấy từng màn, tất cả mọi người là một trận hoảng hốt. Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Cái này. Diệp Thần, không tệ. Đạo Tông có ngươi lão thân an tâm. Về sau nếu có cần, có thể đến Vu tộc tìm chúng ta hỗ trợ. Nhìn về phía Diệp Thần, Trúc Phượng vui mừng nói. Dứt lời. Nàng liền khống chế lấy phi hành pháp bảo chở một đám Vu tộc cao thủ rời đi. Diệp công tử, chúng ta Thạch Nhân nhất tộc vĩnh viễn là đạo tông minh hữu. Thánh tử đại nhân, chúng ta cáo từ trước. Ngay sau đó, rời đi là Thạch Nhân nhất tộc những cao thủ. Diệp công tử, tiểu tử này liền giao cho ngươi. Xem ra, tu tiên giới đã không ai có thể ngăn cản bước tiến của ngươi. Diệp công tử, ngươi không hổ là tu tiên giới thứ nhất yêu nghiệt. Tiện tay đem Thiên Vấn ném tới Diệp Thần bên cạnh, Thiên Bất Ngữ cũng mang theo tộc nhân cáo từ rời đi. Diệp công tử, chúng ta cáo từ. Ngay sau đó, là ma tộc cao thủ. Bọn hắn, cũng đem Dương Bất Bại đưa đến Thiên Vấn bên cạnh. Cuối cùng cáo từ rời đi là Thiên Ma Cung. Tương đối có ý tứ chính là, Thiên Ma gia hỏa này, còn bao hàm thâm ý nhắc nhở một chút Diệp Thần. Diệp công tử, cẩn thận hải tộc. Còn có chính là, cẩn thận Trân Bảo Các. Đương nhiên, hắn cũng đem Thạch Vấn Tiên lưu lại. Nhìn thấy mấy thế lực lớn người rời đi, một chút xa xa vây xem người của thế lực khác cũng liên tiếp rời đi. Diệp công tử, lão đại. Trong chớp mắt, ba người liền đi tới Diệp Thần bên cạnh. Nhìn một chút Thạch Vấn Tiên, lại nhìn một chút Thiên Vấn, cuối cùng nhìn một chút Dương Bất Bại. Diệp Thần đôi mắt, vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Hắn nhìn ra được, trong khoảng thời gian này, ba tên này tựa hồ phát sinh chất thuế biến. Cho dù bọn hắn tu vi không có bất kỳ cái gì đề cao. Nhưng là, Diệp Thần tin tưởng, sức chiến đấu của bọn họ tuyệt đối phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không đến bao lâu, đạo tông nơi này tình hình chiến đấu, lấy cực nhanh tốc độ truyền khắp tu tiên giới. Biết được Diệp Thần tiện tay xử lý hơn ngàn vạn người. Lừa giết trên trăm tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Dọa đi bảy vị cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế, còn đánh chết Diệt Hồn Điện điện chủ. Vô số người phản ứng đầu tiên chính là, Diệp Thần gia hỏa này đã như thế nghịch thiên sao? Thứ hai phản ứng thì là, kể từ đó, tu tiên giới ai có thể ngăn trở gia hỏa này bộ pháp? Lập tức, vô số thế lực đều đem Diệp Thần coi là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí, Diệp Thần vô số cừu nhân, đã thăng không dậy nổi bất luận cái gì báo thù tâm tư. Báo thù. Có hy vọng mới có thể gọi là báo thù. Một tia hy vọng đều không có. Đây không phải chịu chết sao? Hiện tại ngay cả cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế đều không làm gì được gia hỏa này. Báo thù, đây là tự tìm đường chết. Lão đại, ngươi vì cái gì thả kia bảy người rời đi? Ngươi lập tức xử lý bọn hắn không tốt sao? Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Thiên Vấn có chút khó hiểu hỏi một câu nói. Những người khác, cũng là không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng đặc biệt hiếu kỳ. Ta muốn cho đạo tông lưu lại một chút địch nhân. Để mọi người có chút áp lực. Không phải, mọi người liền muốn lười biếng. Giang tay ra, Diệp Thần nghiêm trang nói hô nói vượng nói. Trên thực tế, kỳ thật hắn vừa rồi cũng nghĩ đem bảy người kia lưu lại. Chỉ bất quá, hắn cuối cùng không có làm như vậy. Hoặc là nói, không thể không làm như vậy. Bởi vì hắn mịt mờ cảm nhận được, bốn phía còn ẩn núp lấy một chút đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Thậm chí, có một đạo như ẩn như hiện khí tức, để hắn đều vô cùng kiên kỵ. Hắn là thế nhưng là lợi dụng ốc biển hoàng cung xử lý bảy người kia không tệ. Dù sao, bọn hắn đều không có mang thánh khí đến. Nhưng vấn đề là, toàn lực vận dụng ốc biển hoàng cung, hắn sẽ tiến vào cực độ trạng thái hư nhược. Đến lúc đó, vạn nhất bị ám toán đâu. Cái kia đạo khí tức chủ nhân, chỉ sợ đạo tông các đồng minh đều chưa hẳn giúp được một tay a. Nghe được Diệp Thần, đạo tông tất cả mọi người là rơi vào trong trầm tư. Diệp sư đệ, sư thúc tổ thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Trên trời cao, một đạo thân ảnh màu trắng, ẩn tàng vào hư không bên trong. Lúc này, hắn thật bao hàm thâm ý mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thần thân ảnh. Tiểu tử này, thật đúng là có chút ý tứ a. Nghĩ không ra, tu tiên giới còn có dạng này yêu nghiệt. Chật chật chật. Xem ra, kế hoạch của ta muốn cải biến một chút. Chapter 0265, nhất thống đông vực đêm trước. Diệt hồn điện lão tổ hối hận. Đạo tông, tinh thần phong. Thu xếp cốt Dương Bất Bại bọn người về sau, Diệp Thần liền về tới nơi này. Đi theo hắn đồng thời trở về, còn có đạo tông trưởng giáo quân Vô Tà. Cái này, cũng là Diệp Thần ý tứ. Vô Tà, hiện tại chúng ta đạo tông độ kiếp kỳ trở lên cao thủ có bao nhiêu người? Ngồi xuống về sau, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Diệp sư thúc, bây giờ chúng ta đạo tông tán tiên kỳ cao thủ có 18 vị, ngoại trừ Ngạo Thiên cùng chúng ta nguyên bản 3 vị bên ngoài, còn lại 14 người đều là mới gia nhập đạo tông. Mặt khác, có được 2.000 độ kiếp kỳ cao thủ, trong đó phần lớn người đều là mới gia nhập đạo tông. Không chút nghĩ ngợi, quân Vô Tà bật thốt lên. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này mới bao lâu thời gian, liền có như thế nhiều người gia nhập đạo tông. Thẳng thắn giảng, cái này thật đúng là để Diệp Thần có chút ngoài ý muốn tới. Bất quá, Diệp Thần không hỏi độ trung thành cái gì. Mới gia nhập người tiến vào, đối đạo tông có bao nhiêu lòng cảm mến vẫn là một vấn đề đâu. Sau khi nói xong, Quân Vô Tà liền đầy mắt chờ mong nhìn về phía Diệp Thần. Chẳng lẽ, Diệp sư thúc đây là có cái gì đại động tác sao? Hơi ngẫm lại, nội tâm của hắn liền vô cùng kích động. Đồng thời, hắn cũng có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đạo tông thực sự yên lặng quá lâu. Chuẩn bị cẩn thận một chút. Chúng ta đạo tông là thời điểm nhất thống đông vực. Trầm ngâm một lát, Diệp Thần nghiêm trang chậm chậm nói. Vâng. Diệp sư thúc. Nghe được Diệp Thần, Quân Vô Tà mặt mũi tràn đầy kích động trùng điệp nhẹ gật đầu. Nhất thống đông vực. Ha ha ha. Xem ra, đạo tông chẳng mấy chốc sẽ trở thành đông vực duy nhất bá chủ. Giờ này khắc này, Quân Vô Tà nội tâm tràn đầy ước mơ. Về phần có thể hay không thực hiện vấn đề này, Quân Vô Tà không có nghĩ qua. Lấy Diệp sư thúc chiến lực, lại thêm hiện tại đạo tông thực lực tổng hợp. Cái này rất khó sao? Căn bản là không có tại bất luận cái gì độ khó. Lại hàn huyên vài câu, Quân Vô Tà liền cáo từ rời đi. Không đến bao lâu, đạo tông chuẩn bị nhất thống đông vực chuyện này liền truyền khắp toàn bộ tông môn. Tất cả mọi người đều là dị thường phấn khởi. Vô số người cũng đang thảo luận lấy chuyện này. T. Không hổ là sư thúc tổ. Vừa về đến liền cho chúng ta như thế một kinh hỷ. Ta cảm thấy đi. Chúng ta đạo tông nhất thống đông vực, căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Khi sáu cái thánh địa đã triệt để phế đi. Cái khác tứ đại tán tu thế lực, nghe nói cũng đã nửa chết nửa sống. Đông vực tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế vốn là rất ít, đỉnh tiêm càng là không có mấy cái. Ai có thể ngăn trở chúng ta sư thúc tổ bộ pháp? Chúng ta đạo tông cái này thật muốn quật khởi. Ha ha! Cũng không biết, chúng ta lần này trước tiến đánh thế lực nào đâu. Nhất thống đông vực sao? Ta muốn đại khai sát giới. Cạc cạc cạc! Tỉnh! Lần này có tư cách xuất chiến, chỉ sợ đều là cao thủ A. Lúc xế chiều, Thiên Vấn, Dương Bất Bại, Lâm Vô Địch, Thạch Vấn Tiên còn có Ngạo Thiên đều đi tới Tinh Thần Phong bên trên. Mấy người đều là đầy mắt nóng bỏng nhìn về phía Diệp Thần. Trên mặt bọn họ cũng tràn đầy chiến ý. Các ngươi đều nghĩ ra chiến. Giật mình, Diệp Thần hỏi một câu. Diệp công tử, ta cần thông qua chiến đấu đột phá tự thân. Trong khoảng thời gian này ta tại Ngộ Đạo Nhai lĩnh ngộ không ít thứ. Cần dung hội quán thông. Dẫn đầu nói chuyện là Ngạo Thiên. Lão đại, ta huyết mạch lại đã thức tỉnh không ít. Ta cần đại lượng chiến đấu, giết chóc. Ngay sau đó, Thiên Vấn đại đại liệt liệt nói. Ta cũng vậy. Ngạo Thiên bên cạnh, Thạch Vấn Tiên phụ họa nói. Diệp công tử. Sư thúc tổ. Dương Bất Bại cùng Lâm Vô Địch mặc dù không có nói cái gì, nhưng là bọn hắn ý tứ không cần nói cũng biết. Kia đều xuất chiến đi. Trầm mặc một hồi thật lâu, Diệp Thần hô một hơi nói. Nguyên bản, hắn là dự định để độ kiếp kỳ trở lên người xuất chiến. Bất quá, kẻ trước mắt này có chút đặc thù. Cho nên, Trung Châu, Diệt Hồn Điện, Nghị Sự Đại Điện. Thu được Diệt Hồn Điện điện chủ tin chết, Diệt Hồn Điện lão tổ trên thân bộc phát ra cực kỳ kinh người sát ý. Diệp Thần. Ngay sau đó, hắn lại cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một câu. Đối với Diệp Thần, hắn là hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là, hắn lại không thể không thừa nhận. Đối với tiểu tử này, hắn thật đúng là không có biện pháp quá tốt tới. Tám vị cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế, cộng thêm một kiện thánh khí cùng một cái chuẩn thánh cấp trận pháp còn có hơn ngàn vạn tu tiên giả, cái này đều cầm tiểu tử này không có cách nào. Nhất là, lần này, đối phương căn bản không có làm sao vận dụng thánh khí. Cho nên, hắn còn có thể nói cái gì đó. Mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là hắn không thể không thừa nhận. Diệp Thần đã chính thức quật khởi. Cho dù, tiểu tử này chỉ là hóa thần kỳ tu vi. Thế nhưng là đối phương chiến lực, cho dù là đứng tại tu tiên giới chi đỉnh đỉnh phong cường giả tuyệt thế, cũng không ai có thế khinh thường. Để tay lên ngực tự hỏi, liền xem như hắn hiện tại mang lên thánh khí tìm Diệp Thần. Hắn cũng không có lòng tin có thế cầm đối phương như thế nào. Thậm chí, hắn nên có rất lớn khả năng lật thuyền trong mương. Diệp Thần tiểu tử kia thực sự quá tà môn. Đột nhiên, Diệt Hồn Điện điện chủ nội tâm tràn đầy hối hận. Lúc trước, tại sao muốn để Diệt Hồn Điện trêu chọc tiểu tử kia đâu? Bởi vì tiểu tử này, toàn bộ Diệt Hồn Điện đều đã là triệt để thương cân động cốt. Liền vì một cái hư ảo sát thần di tích bảo tàng sao? Diệt Hồn Điện hàng ngàn vạn năm, đều đang tìm kiếm sát thần di tích, thật đáng giá không? Nghĩ tới những thứ này, hắn lại không tự giác nghĩ đến Đông Hoàng. Diệp Thần cùng Đông Hoàng tiến vào sát thần di tích, đến cùng đạt được cái gì đâu? Diệt Hồn Điện một mực đau khổ tìm kiếm sát thần di tích, chính là vì kia bộ chưa từng gặp mặt thần bí công pháp. Không biết, hai người có hay không đạt được. Còn có chính là, Trân Bảo Các trong khoảng thời gian này treo thưởng. Lập tức, Diệt Hồn Điện lão tổ nghĩ đến rất nhiều. Trong lòng của hắn, cũng đang tính toán, muốn hay không cùng Trân Bảo Các hợp tác. Trực giác nói cho hắn biết. Diệt Hồn Điện một mực tìm kiếm đồ vật, chính là Trân Bảo Các treo thưởng mấy bộ công pháp bên trong đó một bộ. Lúc trước, Diệt Hồn Điện người sáng lập Đông Vực, từ khi Diệp Thần đánh giết hơn ngàn vạn người về sau, hiện tại toàn bộ Đông Vực đỉnh tiêm thế lực đều là lòng người bàng hoàng. Thí dụ như nói, Đông Vực cái khác sáu đại thánh địa. Còn có chính là, bốn cái đã nửa chết nửa sống tán tu thế lực. Cái này 10 cái thế lực người, hiện tại có thể nói là ăn ngủ không yên. Bọn hắn nhưng không có quên, mình cùng Diệp Thần đều là có thù. Đồng thời, còn rất lớn thù. Lúc trước, người ta độ Nguyên Anh cướp thời điểm, bọn hắn đều lựa chọn ra tay với Diệp Thần. Lấy Diệp Thần có thù tất báo tính cách, hắn sẽ tùy tiện buông xuống cừu hận. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Thế nhưng là Diệp Thần trở về Đạo Tông đều lâu như vậy, vì cái gì còn tìm bọn hắn báo thù đâu. Cũng là bởi vì như thế, bọn hắn không chỉ dừng không có cao hứng, ngược lại là càng thêm lo lắng. Có trời mới biết, Diệp Thần tính toán điều gì. Có một câu nói làm cho tốt, trước bão táp yên tĩnh. Bọn hắn hiện tại, chính là như thế một loại cảm giác. Thậm chí, có chút thế lực đều chuẩn bị phải thoát đi Đông Vực địa phương này. Chapter 0266, ta không tiếp thụ đầu hàng. Trong chớp mắt, lại là 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này lúc sáng sớm, Đạo Tông luyện võ tràng cùng bốn phía có thể nói là kín người hết chỗ. Tất cả mọi người, tề tụ một đường. Cho dù một chút bế quan người, đều lựa chọn bỏ dở tu luyện phá quan mà ra. Mỗi người đôi mắt, tất cả đều là cuồng nhiệt quang mang. Mỗi người trên mặt, đều viết đầy ước mơ. Tất cả mọi người minh bạch, thuộc về Đạo Tông cao quan thời khắc muốn bắt đầu. Tất cả mọi người, đều ngẩng đầu nhìn về phía trên không trung người. Đạo Tông trụ cột tinh thần, Đạo Tông toàn viên thần tượng, Diệp Thần. Tiếp xuống, chúng ta muốn bắt đầu nhất thống Đông Vực. Mục tiêu thứ nhất, là cách chúng ta gần nhất Khôi Lỗi Tông. Độ kiếp kỳ trở lên thực lực người lưu lại, những người khác trở về tu luyện đi. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần nói mà không có biểu cảm gì nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, chỉnh tề thanh âm vang vọng toàn bộ Đạo Tông. Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng là vô số người hay là nghe lời rời đi nơi này. Cuối cùng, trong luyện võ trường chỉ còn lại hơn 2.000 người. Trong đó, 18 vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Còn có chính là 2.000 vị độ kiếp kỳ cao thủ, cùng Thạch Vấn Tiên mấy tên. Chuẩn bị xuất phát. Nhìn về phía luyện võ tràng còn lại những người này, Diệp Thần bình tĩnh nói. Rõ. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, trên mặt mọi người đều viết đầy vẻ cuồng nhiệt. Mỗi người trên thân, đều bạo phát ra chiến ý kinh người. Nhất thống Đông Vực. Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Cuối cùng, tại Diệp Thần ra hiệu dưới, Quân Vô Tà bọn người mở ra Đạo Tông Thánh cấp trận pháp. Cái này, cũng là vì lý do an toàn. Diệp Thần cũng không hy vọng, bọn hắn đi tiến đánh thế lực khác thời điểm, Đạo Tông bị trộn nhà. Nói như vậy, chẳng phải là để Đạo Tông mất mặt ném lượt toàn bộ tu tiên giới. Khôi Lỗi Tông, khoảng cách Đạo Tông đại khái 3.000 dặm ra mặt khoảng cách, cũng không tính rất xa. An bài tốt Đạo Tông chuyện bên này nghi về sau, Diệp Thần liền tế ra Phi Thiên Ma Phường. Bây giờ Phi Thiên Ma Phường, tại Diệp Thần cải tạo dưới, đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ lúc đầu cấp 8 pháp bảo, biến thành bây giờ chuẩn thánh khí. Đồng thời, Phi Thiên Ma Phường còn phân phối công phòng nhất thể chuẩn thánh cấp trận pháp. Chỉ cần không ai vận dụng thánh khí tình huống dưới, nó đủ để khinh thường toàn bộ tu tiên giới. Cho dù cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế, cũng chưa chắc có thể cầm Phi Thiên Ma Phường thế nào. Vì cải tạo Phi Thiên Ma Phường, Diệp Thần thế nhưng là hao phí không ít nghịch thiên vật liệu. Khoảng cách thánh khí cũng chỉ là cách xa một bước. Tại Diệp Thần ra hiệu dưới, tất cả mọi người bay đến Phi Thiên Ma Phường phía trên. Trong đó không ít người càng là tò mò đánh giá danh chấn tu tiên giới pháp bảo. Sư thúc tổ, lấy hiện tại Phi Thiên Ma Phường tốc độ, một canh giờ liền có thể đến Khôi Lỗi Tông A. Tại sao chúng ta phải thả chậm tốc độ, chậm rãi phi hành đâu? Diệp Thần bên cạnh, Lâm Vô Địch nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Dương Bất Bại, Thạch Vấn Tiên, Thiên Vấn, Ngạo Thiên bọn người, cũng là đồng dạng cảm thấy phi thường tò mò. Bởi vì, ta chính là muốn để bọn hắn làm tốt đầy đủ chuẩn bị, sau đó lại quét ngang bọn hắn. Cười cười, Diệp Thần nhàn nhạt hồi đáp. Lúc trước ta độ Nguyên Anh cướp thời điểm sổ sách, cũng là thời điểm hảo hảo tính một chút. Nói đến đây, Diệp Thần đôi mắt lộ ra băng lãnh quang mang. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nhất thống Đông Vực, tiện thể lấy báo thù. Về phần đầu hàng, hắn không tiếp thụ đầu hàng. Nói đến Diệp Thần trước đó Nguyên Anh kiếp, không thể không nói một chút Hoàng Y Nặc phụ mẫu. Bọn hắn tiến về Đạo Tông sau đó không lâu, liền bị Huyền Cơ Tử đưa đến Đạo Tông một cái nhỏ bí cảnh bên trong tu luyện. Đến bây giờ, vẫn là không có xuất quan. Nghe được Diệp Thần, trên mặt mọi người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Thì ra là thế. Cho nên, Diệp sư đệ, Diệp sư thúc tổ đây là muốn báo thù ra một hơi. Diệp sư đệ, theo ý ta, Đông Vực thế lực này chọn đầu hàng đi. Cách đó không xa, Đạo Tông một lão quái vật nói một câu nói. Nghe được hắn, người xung quanh đều rất tán thành gật gật đầu. Chúng liền châu đỉnh tim thế lực đều đối Diệp Thần thúc thủ vô sách. Bị hắn giết đến sợ hãi. Đông Vực thế lực, hiện tại đối mặt Diệp Thần, có dũng khí phản kháng à? Cái này, thật đúng là một vấn đề tới. Ta không tiếp thụ đầu hàng. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Thần bật thốt lên. Nghe được Diệp Thần, đám người ngẩn người đều nhếch miệng nở nụ cười. Kể từ đó, bọn hắn liền có thể điên cuồng chiến đấu, mổ giết. Mới gia nhập Đạo Tông người còn tốt, thế nhưng là Đạo Tông, lão nhân, nhóm, bọn hắn thế nhưng là phi thường khát vọng giết chóc. Trước đó, Đạo Tông bị nhiều như vậy thế lực làm cho phong sơn, trong lòng bọn hắn đã sớm nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Tự nhiên mà vậy, bọn hắn muốn hảo hảo phát tiết một chút. Mà trước đó những cái kia bức bách Đạo Tông thế lực, không thể nghi ngờ là không tệ mục tiêu. Lão đại, cứ như vậy, sợ là chúng ta sẽ dẫn tới rất nhiều chỉ trích a. Lâm Vô Địch trên bờ vai, Thiên Vấn nhỏ giọng nói một câu nói. Thì tính sao? Ta xưa nay không để ý người khác cái nhìn. Huống chi, chúng ta cũng chỉ là giết độ kiếp kỳ trở lên người mà thôi. Nhìn Thiên Vấn một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Giết độ kiếp kỳ trở xuống người. Thẳng thắn giảng, hắn thật đúng là không có bao nhiêu hứng thú tới. Bất quá, trong lòng của hắn đã sớm làm xong dự định. Quét ngang Đông Vực về sau, đem thế lực này những người còn lại đuổi ra Đông Vực. Bọn hắn có thể hay không sống sót? Đó chính là bọn họ chính mình sự tình. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là một trận kinh ngạc. Cái này, Đạo Tông động tĩnh cũng hấp dẫn vô số người lực chú ý. Đông Vực bên ngoài thế lực còn tốt, bọn hắn đều là một bộ xem náo nhiệt thái độ. Thế nhưng là, Đông Vực thế lực nha. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung bọn hắn tâm tình bây giờ, đó chính là, hoảng đến một nhóm. Biết được Đạo Tông độ kiếp kỳ trở lên cao thủ ra hết, Đông Vực các thế lực lớn đều là run lẩy bẩy. Nhất là, những cái kia cùng Diệp Thần, Đạo Tông có thù thế lực nhóm. Đông Vực, một cái dường như to lớn nhện Khôi Lỗi thánh địa trong. Nơi này, chính là Khôi Lỗi Tông nơi ở. Sáng sớm, Khôi Lỗi Tông cao tầng liền đã tụ tập lại một chỗ. Mỗi người trên mặt đều viết đầy tuyệt vọng biểu lộ. Bởi vì, Diệp Thần Phi Thiên Ma Phường hướng bọn hắn chỗ phương hướng bay tới. Không cần nghĩ, bọn hắn đều hiểu cái này tuyệt không phải chuyện gì tốt. Tâm tình tuyệt vọng, bóng ma tử vong, bao phủ tất cả mọi người. Các vị, chúng ta làm sao bây giờ? Khôi Lỗi Tông tông chủ, là một vị tóc trắng xóa khô quắc tiểu lão đầu. Một vị nửa bước tán tiên kỳ cao thủ. Thở dài một hơi, hắn hỏi một câu nói. Nghe được hắn, tất cả mọi người trầm mặc. Làm sao bây giờ? Bọn hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Phóng nhãn toàn bộ Khôi Lỗi Tông, hiện tại cũng liền chỉ còn lại mấy vị nửa bước tán tiên kỳ cao thủ thôi. Cái này, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể đem ra được mà thôi. Nhưng vấn đề là, đối mặt Đạo Tông, bọn hắn có phần thắng sao? Một chút cũng không có. Đạo Tông hiện tại tùy ý một cái tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế xuất thủ, đều đủ để quét ngang toàn bộ Khôi Lỗi Tông. Nếu không, chúng ta đầu hàng đi. Chapter 0267, Khôi Lỗi Tông diệt. Không đánh mà thắng. Mặt trời lặn thời gian, Đông Vực, Khôi Lỗi Tông trước sơn môn. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Khôi Lỗi Tông trên dưới mấy vạn người đều là sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thất kinh, tuyệt vọng biểu lộ. Khôi Lỗi Tông đã bị một đám cao thủ bao vây. Nhìn về phía Phi Thiên Ma Phường, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Thần đến rồi. Hắn rốt cuộc đã đến. Kỳ thật, từ khi Diệp Thần quật khởi mạnh mẽ về sau, Khôi Lỗi Tông người liền ý thức được điểm này. Minh bạch một ngày này sớm muộn sẽ tới. Lúc trước, Khôi Lỗi Tông tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế lại là đối độ Nguyên Anh cướp Diệp Thần xuất thủ, đằng sau lại đuổi theo giết hắn. Lấy Diệp Thần có thù tất báo tính cách, hắn sẽ không báo thù sao? Cho dù, Khôi Lỗi Tông hai vị tán tiên kỳ lão tổ đã tuần tự chiến tử. Nhưng là, thì tính sao đâu? Đây chính là Khôi Lỗi Tông sao? Đánh giá Khôi Lỗi Tông một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Diệp Sư Thúc, cao thủ của chúng ta đã vây quanh Khôi Lỗi Tông. Sau một khắc, Quân Vô Tà thân ảnh rơi xuống Phi Thiên Ma Phường bong tàu bên trên. Rơi xuống Diệp Thần trước người cách đó không xa. Chuẩn bị động thủ đi. Độ kiếp kỳ trở lên, giết không tha. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần mặt không thay đổi ra lệnh. Rõ. Nghe được Diệp Thần, Quân Vô Tà nặng nề mà nhẹ gật đầu. Ngay tại Quân Vô Tà muốn truyền đạt Diệp Thần mệnh lệnh thời điểm, bao phủ Khôi Lỗi Tông trận pháp mở ra. Một cái tóc trắng xóa khô quắc tiểu lão đầu, hư đứng ở Phi Thiên Ma Phường phía trước cách đó không xa. Đây là một nửa bước tán tiên kỳ cao thủ. Hắn không phải người khác, chính là Khôi Lỗi Tông tông chủ Sắc Ngàn Quân. Diệp công tử, quân trưởng giáo. Chúng ta Khôi Lỗi Tông đầu hàng. Nhìn về phía Diệp Thần hai người, Sắc Ngàn Quân chắp tay, thanh âm khàn giọng địa nói một câu nói. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra không cam lòng biểu lộ. Nghe được hắn, Khôi Lỗi Tông trên dưới cũng biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Mỗi người trên mặt, đều lộ ra phức tạp biểu lộ. Con mắt của bọn họ, cũng viết đầy mê mang quang mang. Đường đường Đông Vực thất đại thánh địa chi nhất Khôi Lỗi Tông, vậy mà luân lạc tới hôm nay cục diện như vậy. Cái này, thực sự để bọn hắn trong nội tâm có chút khó mà tiếp nhận. Đầu hàng. Ha ha. Các ngươi thật đúng là khiến người ta thất vọng a. Nhìn Sắc Ngàn Quân một chút, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nói. Bản thánh tử không tiếp thụ đầu hàng. Độ kiếp kỳ trở lên người, giết không tha. Độ kiếp kỳ trở xuống những người khác, rời đi Đông Vực. Ngay sau đó, Diệp Thần lại lấy vô cho hoài nghi ngữ khí nói. Nghe được Diệp Thần, Sắc Ngàn Quân sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Đôi mắt của hắn, cũng tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Khóe miệng của hắn, cũng nhấc lên nụ cười khổ sở. Lúc trước, Khôi Lỗi Tông thật không nên đánh thiếu niên trước mắt này chủ ý a. Không nên đi vây công Đạo Tông. Đáng tiếc. Không có nếu như. Khôi Lỗi Tông người nghe được Diệp Thần, vô số người âm thầm thở dài một hơi. Cũng không ít người, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Còn có một số người, trên mặt thì là nồng đậm không cam tâm biểu lộ. Tạ Diệp công tử. Thở dài một hơi, Sắc Ngàn Quân nói một câu nói. Hắn hiểu được, đây đã là kết quả tốt nhất. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng, Diệp Thần chọn trực tiếp diệt tông đâu. Chỉ cần còn để lại hỏa chủng, Khôi Lỗi Tông liền vong không? Được. Dứt lời, Sắc Ngàn Quân quay đầu nhìn Khôi Lỗi Tông phương hướng một chút. Độ kiếp kỳ trở lên người, tự sát đi. Cao giọng hô một câu, Sắc Ngàn Quân trực tiếp một chưởng đánh về phía mình đỉnh đầu. Lập tức, thi thể của hắn từ giữa không trung rơi xuống. Rõ. Không bao lâu, Khôi Lỗi Tông mấy trăm người liên tiếp lựa chọn tự sát. Một chút ý đồ chạy trốn người, thì bị Quân Vô Tà bọn người đánh chết. Không đến thời gian một nén nhang, Khôi Lỗi Tông độ kiếp kỳ trở lên cao thủ toàn bộ thân tử đạo tiêu. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều là một mặt vẻ đạm nhiên. Nếu như là hắn vừa xuyên qua đến lúc đó, hắn sẽ còn nhân từ nương tay. Chọn tha những người này một mạng. Thế nhưng là, bị đông đảo thế lực, cường giả điên cuồng đuổi giết qua hắn hiểu được. Nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với mình. Không cần Diệp Thần phân phó, Quân Vô Tà đám người đã phóng tới Khôi Lỗi Tông bảo khố, tàn kinh các loại hình địa phương. Mà Khôi Lỗi Tông còn lại mấy vạn người, thì là tâm không cam tình không nguyện địa lần lượt rời đi. Rời đi đông vực. Vào buổi tối, Khôi Lỗi Tông ánh lửa ngút trời mà lên. Hỏa diễm dư quang, nhuộm đỏ cả mảnh trời không. Cái này, cũng tiêu chí lấy Khôi Lỗi Tông trực tiếp biến thành lịch sử. Chính thức rời khỏi đông vực lịch sử võ đài. Về phần Khôi Lỗi Tông rời đi những người kia, có thể hay không khôi phục Khôi Lỗi Tông? Có thể không chút khách khí nói, không có nửa điểm hy vọng. Bởi vì, bọn hắn có thể mang đi đồ vật thật sự là cực kỳ có hạn. Không đến bao lâu, Khôi Lỗi Tông tình huống nơi này liền cấp tốc truyền khắp toàn bộ đông vực, thậm chí toàn bộ tu tiên giới. Biết được tình huống nơi này, đông vực cái khác năm đại thánh địa, còn có kia bốn cái nửa chết nửa sống tán tu thế lực quả thực là run lẩy bẩy. Bọn hắn minh bạch, mình chỉ sợ phải xong đời. Lập tức, có không ít người lựa chọn chạy. Nhất là, mấy thế lực lớn một chút độ kiếp kỳ trở lên những cao thủ. Thật không có ý tứ. Bọn gia hỏa này một điểm huyết tính đều không có. Vậy mà lựa chọn tự sát, làm hại bản hoàng tử liên động tay cơ hội đều không có. Phi Thiên Ma Phường bong tàu bên trên, Thiên Vấn nhịn không được nhả rảnh nói. Bọn hắn có dũng khí động thủ sao? Mạnh nhất cũng chỉ là nửa bước tán tiên kỳ thực lực, động thủ có ý nghĩa sao? Nhìn về phía Thiên Vấn, Thạch Vấn Tiên nhếch miệng nói. Nghe được Thạch Vấn Tiên, Thiên Vấn không khỏi không phản bác được. Các ngươi nói, thế lực khác có thể hay không cũng làm ra cùng Khôi Lỗi Tông lựa chọn giống vậy đâu. Nhíu nhíu mày, Lâm Vô Địch một mặt buồn bực hỏi. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng có thể điên cuồng chiến đấu, điên cuồng giết chóc đâu. Nhưng bây giờ, khó mà nói. Nói không chính xác, hiện tại đông vực cái khác thánh địa người đã chạy ra. Nhìn về phía Lâm Vô Địch, Dương Bất Bại như có điều suy nghĩ nói. Xoắn suýt nhiều như vậy làm gì? Đến thế lực này địa bàn, chẳng phải sẽ biết sẽ như thế nào rồi. Nhìn mấy người một chút, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Diệp công tử, đã mục tiêu của chúng ta là nhất thống đông vực, ngoại trừ những này đỉnh tiêm thế lực bên ngoài, kia cái khác thế lực đâu? Đột nhiên, Ngạo Thiên tò mò hỏi một câu nói. Những người khác cũng không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Đúng a. Nhất thống đông vực cũng không phải diệt đi mấy cái thánh địa cùng đỉnh tiêm thế lực là được rồi. Vậy liền để bọn hắn làm ra lựa chọn. Phụ thuộc đạo tông, tiếp nhận đạo tông thống trị, hoặc là rời đi đông vực. Nếu không, giết. Giật mình, Diệp Thần thuận miệng nói. Nghe được Diệp Thần, một bên Quân Vô Tà, trong nội tâm như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Hắn thật đúng là có điểm lo lắng, Diệp Thần trong vấn đề này hiểu ý từ nương tay đâu. Muốn nhất thống đông vực, phải dùng cường ngạnh cổ tay trấn áp thô bạo tất cả thế lực mới được. Những người khác, thì là trên mặt lộ ra mong đợi biểu lộ. Kể từ đó, chỉ sợ có không ít thế lực chọn cùng đạo tông đối kháng a. Đến lúc đó, lo gì sẽ không có chiến đấu cơ hội đâu. Chapter 0268, đông vực duy nhất bá chủ. Diệp Thần bọn người tiến về cái thứ hai thế lực, là Quân Lâm Đế Quốc. Để Diệp Thần bọn người có chút bất ngờ chính là Quân Lâm Đế Quốc độ kiếp kỳ trở lên cao thủ, vậy mà đều chạy trốn. Đế quốc trong bảo khố không ít thứ, cũng bị mang đi một bộ phận. Những người còn lại, nhìn thấy Diệp Thần bọn người đến, đều không chút do dự lựa chọn đầu hàng. Diệp Thần còn không có lên tiếng, bọn hắn liền bắt đầu tập thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhìn về phía Quân Lâm Đế Quốc hoàng cung cả đám, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Cái này mẹ nó thật là hoàng tộc. Chẳng có một chút gan dạ. Cũng là không có người nào. Con mẹ nó cũng coi là đông vực thánh địa một trong. Lâm Vô Địch trên bờ vai, Thiên Vấn nhịn không được nhả rảnh. Thật sự là mất mặt a. Một bên, Ngạo Thiên rất tán thành gật gật đầu. Quân Vô Tà bọn người, cũng là một trận im lặng. Cuối cùng, tại Diệp Thần ra hiệu dưới, Quân Lâm Đế quốc người trực tiếp rời đi. Rời xa Đông Vực. Diệp công tử, thế lực khác sẽ không phải cũng làm ra lựa chọn giống vậy a? Nhìn về phía Diệp Thần, Thạch Vấn Tiên có chút buồn bực mà hỏi thăm. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng có thể tiến vào điên cuồng chiến đấu, giết chóc hình thức đâu. Nhưng bây giờ xem ra, đây là không như mong muốn a. Những này cái gọi là thánh địa, ngay cả đối mặt đạo tông dũng khí đều không có. Đoán chừng, đại khái suất sẽ như thế. Bây giờ, Đông Vực ngoại trừ đạo tông, thế lực khác thế nhưng là ngay cả tán tiên kỳ cao thủ cũng không có. Bọn hắn căn bản cũng không có dũng khí đối kháng đạo tông. Diệp Thần bên cạnh, Quân Vô Tà cười khổ nói. Thẳng thắn giảng, giờ này khắc này, Quân Vô Tà nội tâm cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Phải. Phi thường khó chịu. Trước đó đạo tông bị ép phong sơn, lại thêm các thế lực lớn liên thủ tiến đánh đạo tông, trong lòng của hắn có thể nói là rút lui đầy bụng tức giận. Hiện tại hắn vẫn còn muốn tìm như là Quân Lâm Đế quốc nhóm thế lực ra ngoài đâu. Nhưng là bây giờ xem ra, nguyện vọng này muốn thất bại. Ngẫm lại, trong lòng của hắn liền là phi thường khó chịu. Nghe được Quân Vô Tà, tất cả mọi người trầm mặc. Bọn hắn cũng cảm thấy, Quân Vô Tà nói có lý. Bây giờ phóng nhãn toàn bộ Đông Vực, có ai có dũng khí khiêu chiến đạo tông sao? Sợ là một cái đều không có chứ. Nhất là, Diệp Thần nghịch thiên chiến tích, thế nhưng là mọi người đều biết. Trúng Liền Châu đỉnh tiêm thế lực ở trước mặt hắn đều thiệt thòi lớn, huống chi Đông Vực thế lực đâu. Sự thật chứng minh, Quân Vô Tà không phải là không có đạo lý. Sau đó hơn 10 ngày thời gian bên trong, Diệp Thần một đoàn người dấu chân đã trải rộng Đông Vực cái khác mấy đại thánh địa, đỉnh tiêm thế lực. Đều không ngoại lệ, tất cả độ kiếp kỳ trở lên cao thủ đều đã bỏ trốn mất dạng. Những người còn lại, đều lựa chọn đầu hàng. Cuối cùng, bọn hắn kết cục, toàn diện đều là bị trục xuất Đông Vực. Mà thập đại thế lực phía dưới những cái kia lớn nhỏ thế lực, đều liên tiếp hướng đạo tông quy hàng. Cá biệt ý đồ phản kháng thế lực, đều bị thủ đoạn thiết huyết trấn áp. Có thể không chút khách khí nói, không đến thời gian nửa tháng, Diệp Thần cơ hồ là không đánh mà thắng cầm xuống toàn bộ Đông Vực. Đồng thời, bọn hắn lần này xuất hành, thu hoạch cũng là dị thường kinh người. Bởi vì, thế lực này cao tầng đều là hốt hoảng chạy trốn, rất nhiều bảo vật loại hình đồ vật căn bản không kịp mang theo. Nhất là, các thế lực lớn rất nhiều trọng bảo đều là giấu ở một chút chỗ đặc thù hoặc là trong trận pháp. Cho nên, như thế tiện nghi Diệp Thần. Làm xong những chuyện này về sau, Diệp Thần lại lần nữa về tới đạo tông. Mà Quân Vô Tà ở bên trong đạo tông các cao tầng, thì là bận rộn. Bây giờ, toàn bộ Đông Vực đều tại đạo tông thống trị hạ. Bọn hắn cần bận rộn sự tình có rất nhiều. Đương Đông Vực tình huống bên này truyền đi về sau, tu tiên giới có thể nói là một mảnh xôn xao. Diệp Thần vậy mà không đánh mà thắng cầm xuống toàn bộ Đông Vực. Đạo tông cứ như vậy dễ như trở bàn tay trở thành Đông Vực duy nhất bá chủ. Ngẫm lại, vô số người đều là có loại khó có thể tin cảm giác. Phải biết, thánh địa sở dĩ là thánh địa, là bởi vì bọn hắn đều có chuẩn thánh khí hoặc là thánh khí tồn tại. Đây là bọn hắn sống yên phận căn bản. Nhưng bây giờ, Đông Vực thế lực này các cao tầng, thậm chí ngay cả phản kháng ý tứ đều không có, đều chạy rồi. Bắc Cương, ma tộc tộc địa chỗ sâu. Biết được Đông Vực sự tình về sau, một đám ma tộc lão quái vật không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trên mặt của bọn hắn, đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Diệp công tử thật đúng là nghịch thiên a. Sức một mình thống nhất một cái đại vực, cũng là không có người nào. Lắc đầu, Dương Tú một mặt cười khổ nói. Nghe được nàng, ở đây tất cả mọi người là rất tán thành gật gật đầu. Hiện tại Đông Vực có không ít người bị ép rời đi Đông Vực. Chúng ta muốn hay không đối cái thứ này xuất thủ đâu. Mặt khác, chúng ta muốn hay không liên hợp một chút Thạch Nhân nhất tộc, Hoàng Kim Mã Nghĩ nhất tộc. Ba chúng ta thế lực lớn cũng học một chút đạo tông, nhất thống Bắc Cương. Đột nhiên, có một lão quái vật mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nói. Nghe được hắn, ở đây không ít người trên mặt đều lộ ra ý động biểu lộ. Nhất thống Bắc Cương sao? Ngẫm lại, bọn hắn đều là vô cùng chờ mong. Phải biết, Đông vực thế nhưng là tu tiên giới nhất cằn cỗi một cái khu vực. Mà Bắc Cương, màu mỡ trình độ thế nhưng là gần với Trung Châu. Nếu như có thể nhất thống Bắc Cương, kia. Ngẫm lại, trong bọn họ tâm đều là vô cùng kích động. Tình huống tương tự, còn tại Thạch Nhân nhất tộc, Hoàng Kim Mã Nghĩ nhất tộc diễn ra. Bọn hắn ý nghĩ, cùng ma tộc cao tầng có thể nói là không có sai biệt. Mình ở bên trong tam đại thế lực, có hay không có thể liên thủ nhất thống Bắc Cương đâu. Trung Châu, Đông Hoàng Động phủ bí cảnh bên trong. Diệp Thần gia hỏa này, thật đúng là một nhân tài a. Biết được chuyện ngoại giới, Đông Hoàng một mặt nghẹn họng nhìn trân trối biểu lộ. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng âm thầm chờ mong không thôi. Tộc nhân mình phong ấn liền muốn giải khai. Đến lúc đó, mình có hay không có thể lại lần nữa xuất lĩnh đám người đứng lên tu tiên giới chi đỉnh đâu. Thiên Ma cung chỗ sâu, biết Diệp Thần đã nhất thống Đông vực, Thiên Ma thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Tiểu tử này, thật đúng là một kẻ hung ác a. Một hồi thật lâu mà quá khứ, hắn biệt xuất một câu nói như vậy. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra biểu tình cổ quái. Nhất thống Đông vực. Chật chật chật. Chẳng lẽ Diệp Thần không biết liên quan tới Đông vực bí mật. Huyền Cơ Tử trước khi phi thăng, chẳng lẽ chưa nói với hắn? Diệt Hồn Điện, một cái huyết sắc đại điện bên trong. Biết Đạo Tông đã trở thành Đông vực duy nhất bá chủ về sau, Diệt Hồn Điện điện chủ kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Hiện tại Diệt Hồn Điện đã là thương cân động cốt, thực lực đại giảm. Như thế vừa so sánh, nội tâm của hắn thật sự là có chút không chịu nhận có thế. Xem ra, lão phu có cần phải liên hệ Trân Bảo các những tên kia. Không thể trơ mắt nhìn xem Đạo Tông tiếp tục lớn mạnh thêm. Thở sâu thở ra một hơi, Diệt Hồn Điện lão tổ ánh mắt âm lãnh nói. Trung Châu, một cái vàng son lộng lẫy kiến trúc khổng lồ quần lạc chỗ sâu. Một cái dường như tiên cung đồng dạng hoa lệ cung điện trong kiến trúc. Một cái bạch bào trung niên, ngay tại an tĩnh lắng nghe trước người một vị người mặc hoa lệ pháp y lão giả nói gì đó. Người trung niên này không phải người khác, chính là trước đó vị kia đến từ tiên giới người thần bí. Chapter 0269, Nhất thống Đông vực nguyền rủa. Người nói là, cái kia Diệp Thần, cái gọi là tu tiên giới thứ nhất yêu nghiệt rất đáng được hoài nghi. Mắt nhìn trước lão giả một chút, bạch bào trung niên bình tĩnh hỏi. Đúng vậy, đại nhân. Diệp Thần từ cuộc khởi đến bây giờ, chiến lực một mực phi thường nghịch thiên. Bây giờ hắn bất quá là hóa thần kỳ tu vi, thế nhưng lại có được tán tiên kỳ chiến lực, hắn xác thực rất đáng được hoài nghi. Nhẹ gật đầu, lão giả trật tự rõ ràng nói. Diệp Thần a Diệp Thần. Xin lỗi rồi. Ngươi quật khởi quá nhanh, đối Trân Bảo các tạo thành uy hiếp. Bây giờ, chỉ có thể mượn nhờ tiên nhân chi thủ diệt trừ ngươi cái tên này. Lão giả trong nội tâm, âm thầm nói lầm bầm. Nghe được lão giả lời nói. Bạch bào trung niên trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hóa thần kỳ có được tán tiên kỳ chiến lực. Cái này đặt ở chư thiên vạn giới, đều là phi thường yêu nghiệt tồn tại a. Thậm chí có thể nói là đủ để khinh thường chư thiên vạn giới. Chí ít, trước khi phi thăng là như thế. Xem ra, cái kia đã gây nên mình chú ý tiểu tử quả thật có chút đồ vật. Về phần sau khi phi thăng. Ha ha! Có bao nhiêu tuyệt thế yêu nghiệt sau khi phi thăng? Liền trực tiếp không gượng dậy nổi hoặc là nửa đường vẫn lạc. Mặt khác, hắn không cho rằng Diệp Thần đạt được mình muốn tìm công pháp hoặc là bảo vật. Liền lấy kia bốn bộ công pháp mà nói, tu tiên giới người căn bản là không có cách tu luyện. Đừng bảo là tu tiên giới người, cho dù là tiên giới, chư thiên vạn giới yêu nghiệt nhóm, cũng chưa chắc có người có thể tu luyện kia bốn bộ công pháp. Kia bốn bộ công pháp, thế nhưng là giữa thiên địa nghịch thiên nhất công pháp. Không có cái thứ hai. Nghe đồn, ngay cả tiên giới vô thượng tiên đế cũng không biết bọn chúng tên gọi là gì. Chỉ là có thế đại khái thôi diễn đến bọn chúng cuối cùng xuất hiện tại tu tiên giới mà thôi. Chính mình cũng không biết kia bốn bộ thần bí công pháp là cái gì. Mình thanh trường kiếm kia hoặc là kia đóa hỏa diễm. Liền càng thêm không thể nào. Tu tiên giới người mạnh nhất bất quá là tán tiên kỳ thôi. Tán tiên kỳ, tới gần bọn chúng đều phải chết. Khi trứng sủng vật. Ha ha. Lấy nàng tại tu tiên giới nghịch thiên biểu hiện, nàng sẽ coi trọng tu tiên giới những này phàm phu tục tử. Đoán chừng, hóa thành trứng sủng vật nàng y nguyên trốn ở chỗ kia a. Đã ngươi nói hắn đáng giá hoài nghi, vậy các ngươi Trân Bảo Các liền bắt sống hắn đến đây đi. Làm Trân Bảo Các lão tổ, tu tiên giới đệ nhất thế lực người cầm lái, cái này đối ngươi tới nói hẳn không phải là việc khó gì a. Nhìn trước người lão giả một chút, bạch bào trung niên lạnh nhạt nói. Nghe được bạch bào trung niên, Trân Bảo Các lão tổ kia là một trận ngạt thở. Đối Diệp Thần động thủ. Thẳng thắn giảng, hắn thật đúng là không có cái này dũng khí tới. Trân Bảo Các mặc dù phi thường lợi hại, nội tình cũng dị thường kinh người. Nhưng là, không chịu nổi tiểu tử kia thực sự quá tà môn a. Huống chi, đối phương món kia thánh khí, thế nhưng là phi thường nghịch thiên. Hơn nữa đối với phương không gian đại đạo. Trong mắt hắn, Diệp Thần chính là một cái vô giải tồn tại. Vô luận là muốn đánh giết hoặc là Diệp Thần, cơ hồ đều là chuyện không thể nào. Hắn tự tin Diệp Thần không thể cầm Trân Bảo Các như thế nào, nhưng là đồng dạng, hắn cũng vô pháp cầm đối phương như thế nào. Các ngươi tu tiên giới thật đúng là phế vật a. Một cái lợi hại điểm yêu nghiệt, liền để các ngươi tất cả mọi người sinh ra lòng kiên kỵ. Nhìn thấy Trân Bảo Các lão tổ âm trầm không chừng biểu lộ, bạch bào trung niên khinh thường nói. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng có loại căm tức cảm giác. Giáng lâm tu tiên giới, thực lực cường đại hắn lại bó tay bó chân. Cái này, để hắn cảm thấy vô cùng biệt khuất. Đáng chết thiên địa quy tắc. Đáng chết tu tiên giới thiên đạo ý chí. Thật sự là ghê tởm a. Đại nhân, có lẽ chúng ta không cần đối Diệp Thần động thủ. Ta vừa lấy được tình báo, hắn đã nhất thống Đông Vực. Từ xưa đến nay, ai nhất thống Đông Vực, đều sẽ nhận đến từ Đông Vực nguyền rủa. Đạo Tông, Tinh Thần Phong. Kết thúc mấy ngày mấy đêm tiệc ăn mừng, Diệp Thần về tới nơi này. Lười biếng nằm trong sân trên bãi cỏ, Diệp Thần suy nghĩ xuất thần mà nhìn xem trong tay một cái đưa tin phù. Nhìn xem Chúc Phượng phát tới một đạo tin tức. Tu tiên giới có được nguyền rủa. Chuẩn xác điểm tới nói, Đông Vực có nguyền rủa. Bất luận kẻ nào hoặc là thế lực nhất thống Đông Vực, đều sẽ bị nguyền rủa. Mấy chục triệu năm trước, Đông Vực là tu tiên giới giàu có nhất địa phương. Đông Vực ẩn giấu đi đại bí mật. Nguyên bản, đối với đạo này tin tức, Diệp Thần là cười trừ thái độ. Bất quá ngược lại tưởng tượng, hắn lại cảm thấy. Chỉ sợ, đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói a. Đông Vực, xác thực có được không ít bí mật. Tiểu Thất, Tiểu Hắc vì cái gì cố ý chạy tới Đông Vực? Còn có chính là, mình sư phụ cho mình thần bí công pháp cũng là tại Đông Vực đạt được a. Còn có chính là, Đông Hoàng cho mình cự kiếm. Cùng, mình dung hợp tinh hạch. Không chỉ có Đông Vực. Tới gần Đông Vực Bắc Cương, tự hồ cũng ẩn giấu đi đại bí mật. Tỷ như nói, tự mình tu luyện bốn bộ công pháp nghịch thiên. Còn có chính là, vô ý thức, Diệp Thần ý đồ tỉnh lại một chút Tiểu Thất hoặc là Tiểu Hắc. Đáng tiếc là, hai người này y nguyên ở vào trạng thái ngủ say. Hắn đều có chút hoài nghi, Tiểu Thất cùng Tiểu Hắc có phải là cố ý hay không? Từ khi tiên giới vị kia cao thủ thần bí giáng lâm về sau, hai tên gia hỏa liền lựa chọn giả chết. Chẳng lẽ cả hai lo lắng cái gì? Không tự giác địa, Diệp Thần lại nghĩ tới Tiểu Thất còn có Tiểu Hắc trước đó nói qua một chút liên quan tới tu tiên giới sự tình. Tự hồ, tu tiên giới người tu luyện sau khi phi thăng đều sẽ phi thường lợi hại. Trước kia hoàn chỉnh tu tiên giới rất lợi hại. Là chư thiên vạn giới tất cả vị diện bên trong vua không ngai. Uy Lão Thiên, ngươi biết cái này cái gì Đông Vực nguyền rủa sao? Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Diệp Thần lười biếng hỏi. Không thể trả lời. Sau một khắc, Diệp Thần bên tai vang lên một đạo mơ hồ thanh âm. Móa. Nghe được thiên đạo lời này, tức giận đến Diệp Thần trực tiếp liếc mắt. Tiểu tử, nhanh chóng đột phá đi. Từ tiên giới đến tên kia, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đối phó. Ta không tiện ra tay giúp ngươi. Trong chốc lát đi qua, thiên đạo mơ hồ thanh âm lại lần nữa tại Diệp Thần bên tai vang lên. Tốt a. Giật mình, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra như nghĩ tới cái gì. Thiên đạo không tiện xuất thủ. Đến cùng bởi vì nguyên nhân gì đâu. Hắn cũng không cho rằng, tu tiên giới thiên đạo ý chí không làm gì được chỉ là một vị tiên nhân. Đại khái, là kiên kỵ đối phương phía sau vô thượng tồn tại. Vẫn là có cái gì nguyên nhân đặc biệt. Trong bất tri bất giác, nhoáng một cái lại là thời gian 10 ngày quá khứ. Trong khoảng thời gian này, Đạo Tông đã tại toàn bộ Đông Vực chế tạo ra trật tự mới. Vô số lớn nhỏ thế lực đều bám vào Đạo Tông phía dưới, tiếp nhận Đạo Tông thống trị. Cùng lúc đó, vô số máu mới cũng liên tục không ngừng hướng Đạo Tông chuyển vận. Có thể không chút khách khí nói, Đạo Tông mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng cường. Để Diệp Thần có chút nghi ngờ là, cái gọi là nhất thống Đông Vực nguyền rủa lại chậm chạp không có đến. Cái này, để hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tình huống như thế nào? Thẳng đến một ngày này lúc sáng sớm, vừa tỉnh lại Diệp Thần, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Cái gọi là nguyền rủa vậy mà thật tới. Chapter 0270, nghịch thiên nguyền rủa vẫn là nghịch thiên ban thưởng. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Diệp Thần trên mặt lộ ra âm trầm không chừng biểu lộ. Cái gọi là nhất thống Đông Vực nguyền rủa thực sự để hắn có chút bất ngờ. Móa! Mắng nhỏ một câu, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy cười khổ. Nguyên bản, hắn còn chuẩn bị đột phá công việc đâu. Hiện tại xem ra, giống như trong thời gian ngắn không cần. Mình nhất thống Đông Vực nguyền rủa lại là cái này. Đây không phải hố cha sao? Diệp Thần sáng sớm tỉnh lại, hắn phát hiện thân thể của mình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kinh mạch của mình, vậy mà đột nhiên nới rộng gấp trăm lần không ngừng, đồng thời cũng biến thành cứng cáp hơn. Mình hồn hải, cũng lớn mạnh hơn trăm lần. Trừ cái đó ra, Diệp Thần còn phát hiện, huyết nhục của mình xương cốt cũng bị rèn luyện một mấy lần. Toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất năng lượng. Thậm chí, trong cơ thể hắn mỗi một giọt máu, đều tràn đầy năng lượng kinh người. Đan điền phương hướng tử sắc nhỏ vòng xoáy, tự hồ cũng phát sinh một loại nào đó không biết biến hóa. Mặt khác, trong cơ thể của hắn tiểu thế giới cũng là như thế. Nguyên bản tu luyện bốn loại công pháp nghịch thiên, căn cơ vô cùng kinh khủng hắn, muốn đột phá chính là địa ngục độ khó. Hiện tại, vậy đơn giản chính là nghịch thiên độ khó a. Đối với cái này cái gọi là nguyền rủa, Diệp Thần gọi là một cái dính nhau a. Cho nên, đây coi như là ban thưởng vẫn là nguyền rủa. Bất quá hơi một suy nghĩ, hắn liền không khó minh bạch chuyện gì xảy ra. Đại khái, nhất thống Đông Vực nguyền rủa chính là đề cao mạnh mục tiêu thực lực đột phá độ khó, để mục tiêu vây chết tại một cảnh giới. Sau đó, tại đặc biệt cảnh giới phí thời gian cả đời. Có thế quá khứ đây chính là nghịch thiên ban thưởng. Không thể vượt qua cửa này, đây chính là biến tướng tử vong nguyền rủa trừng phạt. Cho dù hiện tại Diệp Thần thực lực lại lần nữa đề cao mạnh, nhưng là hắn làm thế nào cũng không vui. Bởi vì, hắn muốn đột phá, đã vô hình trở nên càng thêm khó khăn. Hiện tại hắn mới hóa thần kỳ. Kể từ đó, muốn phi thăng thành tiên, phải đợi đến ngày tháng năm nào a? Bình phục một chút tâm tình qua tốt, Diệp Thần quả quyết lấy ra đưa tin phù. Hắn quyết định hỏi trước một chút Đông Hoàng gia hỏa này. Nhìn một chút, Đông Hoàng con hàng này có biết hay không một chút tương quan sự tình. Trung Châu, Đông Hoàng động phủ bí cảnh bên trong. Nhìn xem trong tay đưa tin phù, Đông Hoàng gương mặt non nớt bên trên lộ ra biểu tình cổ quái. Xem ra, liên quan tới Đông Vực nguyền rủa sự tình, quả nhiên cũng không phải là không có lửa thì sao có khói a. Lắc đầu, Đông Hoàng tự nhủ. Nghĩ nghĩ, hắn liền trở về một chút Diệp Thần. Sau đó, lại bắt đầu bận rộn giải khai tộc nhân mình phong ấn sự tình. Đạo Tông, Tinh Thần Phong. Nhìn thấy Đông Hoàng hồi phục, Diệp Thần trên mặt lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ. Liên quan tới Đạo Tông nguyền rủa, Đông Hoàng cũng biết không nhiều. Hắn chỉ biết là, cái cuối cùng hoàn thành nhất thống Đông Vực người, là hơn 3.000 vạn năm trước một vị tuyệt thế mãnh nhân. Chỉ bất quá, về sau vị kia cuối cùng lại chết già rồi. Ngay cả phi thăng cơ hội đều không có. Về phần lại hướng phía trước người, đã không thể nào khảo cứu. Nhất thống Đông Vực nguyền rủa, việc này cũng liền chậm rãi lưu truyền xuống tới. Mà phía sau sự tình, càng là ngồi vững nhất thống Đông Vực nguyền rủa cái này truyền thuyết. Tại sát thần hoành không xuất thế trước đó tuế nguyệt bên trong, từng có hơn 10 vị đứng tại tu tiên giới chi đỉnh đỉnh phong cường giả tuyệt thế ý đồ nhất thống Đông Vực. Bọn hắn hoặc là sắp thành công, hoặc là hoàn thành một nửa. Nhưng mà, bọn hắn kết cục sau cùng lại là tử vong. Lấy đủ loại phương thức tử vong. Không ai có thể dẫn xuất tiên nhân kiếp. Cũng là bởi vì như thế, liên quan tới nhất thống đông vực nguyền rủa việc này, cũng liền chậm rãi lưu truyền ra tới. Chỉ bất quá, Thương Hải tan điền, theo đông vực càng ngày càng cằn cỗi. Liên quan tới cái này nguyền rủa sự tình, đã sớm biến mất tại vô tận tuế nguyệt bên trong. Cảm kích, cũng chỉ có một chút tu tiên giới đỉnh tiêm thế lực. Được rồi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Mặc kệ. Hô một hơi, Diệp Thần quả quyết đem chuyện này ném sau óc. Dù sao việc đã đến nước này, xoắn xuýt là không có ích lợi gì. Lúc nào đột phá? Tùy duyên đi. Bất quá, trước đó hắn vẫn là phải làm một việc. Đó chính là, tìm kiếm các loại chuẩn thánh cấp trở lên bảo vật dùng cho đột phá. Chờ mình cơ hội đột phá tới, mình không đến mức lâm vào không có tài nguyên có thể dùng tình cảnh lúng túng. Thiên đạo nhắc nhở, cũng bị hắn ném sau óc. Đột phá. Hắn ngược lại là muốn. Vấn đề là, hiện tại trong thời gian ngắn mình muốn đột phá, đã trở thành một loại hy vọng xa vời a. Trung Châu, một tòa tới gần Diệt Thần Điện thành trì bên trong, một cái Trân Bảo Các phân trong các. Trân Bảo Các vị lão tổ kia, cùng Diệt Hồn Điện lão tổ điệu thấp gặp mặt. Diệt Hồn, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Trân Bảo Các lão tổ nhìn về phía mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm Diệt Hồn Điện lão tổ, mặt không thay đổi hỏi. Nhìn trước mắt này vị diện bạch không cần, một mặt khéo đưa đẩy tiểu lão đầu, nghe được hắn. Giờ này khắc này, Diệt Hồn kém chút nhịn không được trực tiếp cho hắn một quyền. Hỗn đảng này! Không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Trân Bảo lão nhân, chúng ta hợp tác diệt trừ Diệp Thần như thế nào? Nhìn chằm chằm Trân Bảo các lão tổ mặt, Diệt Hồn thở sâu thở ra một hơi nói. Diệp Thần thế nhưng là nắm giữ chúng ta Trân Bảo các chí tôn thẻ khách quý, chúng ta không có khả năng ra tay với hắn. Lắc đầu, Trân Bảo lão nhân nghiêm trang nói hưu nói vượng nói. Ha ha! Ngươi nói cái này có ý tứ sao? Hơi tin tức linh thông điểm, người nào không biết các ngươi kia cái gọi là chí tôn quý binh thẻ là thế nào một chuyện? Nói trắng ra là, đó chính là các ngươi xem trọng người. Cuối cùng, bọn hắn hoặc là trở thành các ngươi Trân Bảo các người, hoặc là sẽ không hiểu thấu thân tử đạo tiêu. Nghe được Trân Bảo lời của lão nhân, Diệt Hồn khịt mũi coi thường đạo, trong giọng nói của hắn cũng tràn đầy trào phúng. Lấy Diệp Thần tiểu tử kia yêu nghiệt, hắn sẽ thần phục với các ngươi sao? Ngay sau đó, Diệt Hồn lại khinh bỉ nói. Lại nói, lấy Diệp Thần giả tâm, chỉ sợ sớm muộn sẽ uy hiếp được các ngươi Trân Bảo các địa vị a. Diệp Thần thế nhưng là có thể tùy ý xuất ra một chút đỉnh tiêm vũ khí, trận pháp, đang dược người. Cuối cùng, Diệt Hồn lại chậm ung dung nói. Nghe được Diệt Hồn những lời này, một mực biểu hiện phi thường bình tĩnh Trân Bảo lão nhân, giờ này khắc này sắc mặt không bị khống chế trở nên khó coi. Mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là hắn không thể không thừa nhận. Diệt Hồn những lời này, nói đến tâm hắn khảm lên. Nguyên bản, đối với Diệp Thần quật khởi, hắn chỉ là có chút tiếc nuối. Một cái tuyệt thế yêu nghiệt không có thu được Trân Bảo các bên trong. Lại thêm trước đó có Huyền Cơ Tử bọn người bảo bọc, hắn cũng không có nghĩ qua cầm Diệp Thần như thế nào. Thẳng đến Diệp Thần xuất ra các loại bảo vật treo thưởng Diệt Hồn Điện nhóm thế lực, hắn triệt để ngồi không yên. Trân Bảo các sở dĩ có thể sinh ý trải rộng tu tiên giới sừng sững không ngã, bằng vào không phải liền là các loại bảo vật sinh ý sao? Mà đầu to, chính là đỉnh tiêm vũ khí, đan dược, trận pháp. Ngươi muốn làm sao hợp tác? Bây giờ muốn giết Diệp Thần, chỉ sợ không dễ dàng đâu. Trầm mặc một hồi, Trân Bảo lão nhân nhíu mày nói. Giết hắn là không dễ dàng, thậm chí có thể nói cơ bản không có khả năng. Nhưng là, chúng ta có thể tiễn hắn đi a. T. Ngươi nói là,